Chương 972 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh thứ nhất vô tận đi ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 975, thanh thứ nhất vô tận đi ra, ở đây là đâu? Địa ngục sao? Tống Thiên Thiên từ hôn mê tỉnh lại, thân thể nàng bị to lớn bị thương nặng, giống như là muốn nứt ra như thế, ở trước mặt hắn vây quanh một đám tinh tinh. Trong tay bọn họ nắm cùng Tống Thiên Thiên nắm trong tay đến không sai biệt lắm dáng vẻ thái âm thần kiếm, thấy Tống Thiên Thiên tỉnh lại một sát na, bọn họ bỗng nhiên động một cái, trường kiếm đánh tới, hơn nữa bọn họ trên đỉnh đầu giống vậy xuất hiện cửu thiên huyền nữ huyết mạch hư ảnh, hoàn toàn sao chép Tống Thiên Thiên công pháp Tống. Thiên Thiên sửng sốt, ý a, ngươi có gan liền giết chết ta, nếu không ta sớm muộn có một ngày sẽ từ nơi này chạy đi. Trần Mập Mạp gào thét, hắn bị năm ngón tay đại sơn cho nghiền ép ở. Hơn nữa theo hắn không ngừng dùng sức đi ngăn cản, năm ngón tay đại sơn diện tích không ngừng gia tăng, sức nặng gia tăng, cất cao nghiền ép ở hắn, đem hắn nghiền ép trên đất không thể động đậy. Trần Thiên Phỉ không ngừng gào thét, trong cơ thể hắn thần giáp tiên căn cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đến kệ thần điểu. Ngươi là truyền thừa cho ta huyết mạch Chu Tước thần điểu sao? Linh Lung nhìn trước mắt một cái lớn vô cùng thần điểu, thất thải vũ mao, toàn thân cao thấp tản mát ra cái loại này hết sức quen thuộc khí tức. Rất là đặc biệt, thần điểu minh kêu một tiếng, thanh âm xuyên thấu hết thảy, tâm thần, thức hải, tất cả đều muốn băng liệt. Linh Lung trong nháy mắt bị thanh âm này nghiền nằm trên đất, phun ra máu tươi đến, vô cùng thống khổ, y vạn kiếm đường. Đây là nơi nào? Tại sao ta chưa bao giờ biết có vạn kiếm đường như vậy địa phương? Áo Nhã sau khi tỉnh lại phát hiện này cái địa phương và đặc biệt, không gian hư vô bên trong chỉ có như vậy một ngôi nhà, đợi nàng đạp sau khi đi vào. Cả thế giới cũng biến hóa, biến thành một cái kiếm đạo thế giới, cường đại kiếm ý không ngừng tuôn hướng nàng tâm thần chính giữa, hung hăng giày xéo chính nàng kiếm ý, rất thống khổ, đao phong cấp tốc đao pháp, mạng đà la độc, tiểu anh bạo lực, Trịnh Thanh Tùng trận pháp bọn họ đều bị đưa vào không gian đặc thù bên trong. Ở tại bọn hắn bị đánh bay trong. Nháy mắt, bọn họ thần thức hôn mê, duy nhất có thể cảm giác được chính là bọn hắn giữa đường thời điểm bị ngoài ra một cổ cường đại lực lượng thay đổi quỹ tích, vốn là bọn họ hết thảy đều phải chết. Nhưng là bọn họ tất cả đều sống lại, tiến vào một cái bọn họ chưa bao giờ biết trong không gian, bọn họ không biết cứu bọn họ người là ai, nhưng là bọn họ biết, nhất định phải còn sống. Long Phi bị giam ở Thái Tôn thả ra trong trận pháp, Long Phi vẫn chờ bọn họ đi cứu, phải còn sống, liều lĩnh sống. Tiếp là Long Phi, y ầm. Hai lần đòn nghiêm trọng, Long Phi thân thể chợt văng ra, rơi vào một nơi trên ngọn cây, miệng to thở hổn hển, đạo, ê mẹ nhà nó. Những thứ này tử vong sinh vật cũng quá mạnh hẳn một chút chứ. Ta công kích cũng chỉ là có thể tạo thành 4 chữ số mức thương tổn. Quá khó khăn được. Viêm Long lão tổ làm sao lại nhẹ nhàng như vậy đây? 3 ngày kế tiếp, Long Phi lợi dụng Viêm Long hóa thần công đột phá đến Kim Tiên nhị phẩm, thời gian đến một cái, hắn liền tự mình động thủ chém giết, nhưng là hắn phát hiện thật quá khó khăn, hoàn toàn không là đối thủ, một khi vượt qua 4 con tử vong yêu thú lời nói, hắn liền có chút không chịu nổi. Edin gợi ý của hệ thống, nặc khắc tác tay nguội xuống kết thúc. Đinh. Gợi ý của hệ thống, Đức Maricia lực nguội xuống kết thúc. Hắc hắc, E Long Phi tương biến khắc hắc báo cho triệu hoán đi ra, sau đó nặng nề lao xuống, nhìn trên mặt đất tử vong sâu trùng cười lạnh một tiếng, đạo, E đến đây đi, cho các ngươi nếm thử một chút đại bảo kiếm mùi vị đi, ha ha ha, y hạ xuống đi. Nặc khắc tác tay, đem bọn họ toàn bộ nghiền nát xuống. Hạ xuống đi. Đức Maricia lực, dùng ngươi đại bảo kiếm bạo nổ nát bọn họ hoa cúc, ha ha ha, y ầm. Người đang tháp ở. Người yếu, ta sẽ nghiền nát các ngươi. Một cái tử vong kỵ sĩ sáo trang cái luân, một cái slam đung nặc khắc, hai người giống như hai tôn thần đêm từ ngày rơi xuống, ở yêu thú trong đám nổ tung, sau đó liền hung mãnh vô cùng xông lên, Long Phi cười nói, kỵ giết, giết, giết, giết sạch cho ta. Cái luân xốc lên đại bảo kiếm liền như gió lốc chuyển động đi qua, nặc khắc cũng không dám yếu thế. Một cái đại sát tứ phương, tốc độ di động gia tốc, đem một con sâu trùng câu tới, đến mức tàn đã kích. Một cái đại chiêu liền đánh hạ, hoàn toàn không cho đường sống e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết tử vong sâu trùng lấy được kinh nghiệm 1100 không điểm, tiên lực 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được vật phẩm đặc biệt kim tệ 2 mai. Tiếp tục A. Mặc dù chỉ có tiểu tiểu 2 mai kim tệ, nhưng là nơi này tử vong sâu trùng căn bản không giết hết, chỉ cần thời gian đủ, 6 cây vô tận chi nhận căn bản không phải vấn đề. Lệ Thái Tôn, ngươi nha cho lão tử chờ, lão tử nhất định dùng vô tận chi nhận thọc nát ngươi hoa cúc. Tiếp tục. Hai tôn thần đem điên cuồng tru diệt, bọn họ là độc lập tồn tại, mỗi người dắt quái vật tuôn ra tới kim tệ cũng thuộc về bọn họ chính mình. Long Phi không cách nào đem kim tệ hợp lại cùng nhau, lại là được, đại bảo kiếm cái luân cùng đoạn đầu đài nặc khắc cái gì cũng tốt. Duy nhất một điểm, mỗi ngày chỉ có 10 phút ra sân thời gian quá ngắn, hoàn toàn không đáng chú ý. Mỗi lần Long Phi đều là liều mạng lưu quái, sau đó chờ đợi thời gian côn đao, lại để cho bọn họ điên cuồng tru. Diệt, coi như là như vậy, một cái vô tận chi nhận cũng phi thường khó khăn, bởi vì một cái vô tận chi nhận cần nếu không phải 3.800 khối, mà là 380.000 khối. Long Phi nhìn vô tận chi nhận giá cả hắn thì có loại chửi mẹ xung động, quá khi dễ người, lão tử một thiên tài là mấy ngàn khối, ngươi một cái vô tận chi nhận liền muốn 380.000, muội ngươi a. Long Phi trong lòng khổ ép, nhưng là không có cách nào, hắn 6 cây vô tận chi nhận nhất định phải chế tạo ra tới, đương nhiên, vô tận chi nhận đắt cũng có nguyên nhân, trong trò chơi vô tận chẳng qua là vài chục điểm công kích, nhưng là trong này vô tận trực tiếp chính là mấy ngàn điểm công kích, hơn nữa cộng thêm 500% bạo kích, thấy cái này thuộc tính Long Phi càng thêm kiên định chính mình vô tận chi nhận quân đoàn. Nhất định phải đem Đức Mã cùng Nặc Khắc chế tạo thành cuồng bạo quân một dạng. Giết! Giết! Lão tử liều mạng giết! Long Phi một khắc cũng không có nhàn rỗi, chém giết điên cuồng hết thảy các thứ này khi âm binh quân đoàn đánh ra. Đừng đánh chết, đem bọn họ toàn bộ đánh tàn phế là được. Long Phi bắt hết thảy kiếm lên kim tệ cơ hội, để cho Đức Mã cùng Nặc Khắc toàn lực đi cắt lấy, đem kim tiền tối đại hóa ước chừng 4 tháng. Long Phi từ kim tiên nhị phẩm đột phá tới kim tiên tứ phẩm, 2 tháng thăng một cấp, hắn bây giờ thăng cấp yêu cầu một chuỗi thật dài số không kinh nghiệm, cân nhắc nhiều lần Long Phi cũng không có đếm rõ ràng, từ hắn tiến vào kim tiên cảnh giới sau khi thăng cấp trở nên quá khó khăn, mở ra anh hùng cửa hàng. Long Phi mặt đầy đen nhánh, ánh mắt hiện lên kim quang, khóe miệng móc một cái, lộ ra vô cùng tà ác nụ cười, kẻ hắc hắc kim tệ rốt cuộc đủ. Nặc Khắc, cái luân. Ca hôm nay cho các ngươi phi. Số từ 1769.